Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 692. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thất lập tức hiểu rõ là mình đã nói sai. Lập tức nói xin lỗi. Thực xin lỗi. Tôi có phải đã nói sai lời không? Tiểu Hạ lắc đầu. Không có á. Đây cũng không phải là bí mật a, thiếu phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ biết mà. Tiểu Thu đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Tiểu Hạ. Tiếp tục làm chuyện của mình. Tiểu Đông hướng về phía Tiểu Hạ gật gật đầu. Trong tay cũng không dừng lại. Tiểu Xuân thay Tiểu Hạ giải thích. Thiếu phu nhân, Tiểu Hạ là đứa trẻ bị vứt bỏ. À, Thẩm Thất lần này là thật sự ngây ngẩn cả người. Thực xin lỗi, Tiểu Hạ. Tiểu Hạ một vẻ không có gì đáng kể mà nhún nhún vai. Không có chuyện gì đâu. Sau này, sau khi Tiểu Hạ bị nhận nuôi, thì bắt đầu từ nhỏ luyện võ. Sau đó mọi người chúng tôi đều bởi vì nguyên nhân này nọ. Đã tụ tập ở Hạ gia, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua, cùng nhau đối mặt. Tiểu Xuân thân là đứng đầu đặc trợ cấp cao nhất, thay Tiểu Hạ giải thích. Vì vậy, thiếu phu nhân, xin ngài yên tâm, chúng tôi đều là thành tâm thành lòng đem Hạ gia coi thành người của nhà mình. Tôi rất vui có đám người nhà như các anh. Thẩm Thất khẽ cười nói. Hy vọng, chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà. Lệ quang trong đôi mắt của Tiểu Xuân Tiểu Hạ lóe lên. Tiểu Thu Tiểu Đông dịu dàng mà cười cười. Nói xong chuyện phiếm, Tiểu Xuân đặc biệt dạy Thẩm Thất như thế nào đi phòng bị các loại nguy hiểm. Dù sao, bọn họ không thể từng giây từng phút mà trông coi. Gặp được nguy hiểm, trước tiên vẫn là cần tự cứu đấy. Thẩm Thất sau khi đều học biết rồi, mới rời khỏi căn phòng của bọn họ. Về tới phòng của mình, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Lưu Nghĩa đang làm cơm trưa. Tiểu Thất, cậu đã trở về à? Mau ăn đồ đi, đều sắp nguội lạnh rồi. Lưu Nghĩa mời đến Thẩm Thất nói. Như thế nào? Hỏi được như thế nào rồi? Vẫn còn đang so sánh số liệu. Thẩm Thất trả lời. Dù sao năm đó lúc Đan Nhất Bàng rời đi chỉ có mười mấy tuổi. Bây giờ đã trôi qua mười mấy năm rồi. Rất nhiều chuyện cũng không thể xác định được. Từ Vân Khê nhìn xem sắc trời ở bên ngoài. Càng ngày âm trầm rồi. Xem ra đêm nay tuyết vẫn có thể càng lớn. Bây giờ ngắt nước ngắt điện. Thật không biết những người khác làm sao chịu đựng tiếp tục đây. Từ Vân Khê thở dài một tiếng nói. Đêm nay còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Vậy thì chờ đến lúc buổi tối rồi hãy nói. Lưu Nghĩa răn dò nói. Mau ăn, trời lạnh như vậy. Không ăn nhiều một chút. Sao có thể chịu đựng được? Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, cũng nên ăn no rồi. Mới có khí lực ứng phó chứ. Thẩm Thất cùng Từ Vân Khê lúc này mới cầm lấy đũa. Rất nhanh ăn xong cơm trưa. Quả nhiên, sau bữa cơm trưa, điện lực của thị trấn suối nước nóng cũng chưa có khôi phục. Cả nhiệt độ ở trong phòng đang từng chút một hạ thấp. Những người khách ở trong khách sạn cuối cùng cũng kiềm chế không nổi rồi. Bắt đầu đi tìm nhân viên làm việc đòi kiến giải. Lúc bắt đầu, nhân viên làm việc ở thị trấn suối nước nóng còn ra mặt ứng phó. Nhưng khi nhìn thấy tinh thần của quần chúng xúc động, bọn họ dứt khoát trực tiếp núp ở trong phòng không ra ngoài. Đám người ở phía ngoài kia lạnh đến không chịu nổi. Liền về trong phòng của mình rồi. Cứ như vậy cãi nhau đến trưa. Chuyện gì cũng chưa có giải quyết. Lúc vào mùa đông thì thời gian của ban ngày vốn là ngắn. Cộng thêm tiết rơi nhiều ùn ùn kéo đến. Tầm nhìn cũng thấp. Ban ngày cũng cùng buổi tối không có khác biệt gì quá lớn. Bởi vậy, chưa đến lúc 4 giờ, sắc trời đã tối xuống rồi. Tuyết ở bên ngoài hình như càng rơi càng lớn chút rồi. Trong phòng đều bắt đầu châm nến. Không có điện lực cung ứng. Nước uống cùng thiết bị sưởi ấm đều cũng đình chỉ rồi. Bởi vậy, nhiệt độ ở trong phòng soàn soạt hạ thấp. Trong phòng của Thẩm Thất tương đối tốt. Bởi vì có thiết bị sưởi ấm cùng đèn tiết kiệm năng lượng. Nói chung cũng không cần châm nến rồi. Mà những người khác thì chưa hẳn may mắn như vậy rồi. Những người này đều là khách du lịch đấy. Bởi vậy người nào cũng đều mặc một đống quần áo à, vì vậy. Mỗi người đều lạnh đến phát run. Trong phòng khoác lấy chăn mền. Đi nhà vệ sinh đều muốn ôm chăn mền mà đi. Thẩm Thất hướng ra ngoài nhìn qua. Hầu như tất cả căn phòng đều châm nến. Tất cả mọi người tụ cùng một chỗ lo lắng mà trò chuyện. Thảo luận cái thời tiết chết tiệt này rốt cuộc tới khi nào mới có thể ngừng. Lúc này, cửa phòng được đùng đùng đùng gõ vang lên. Thẩm Thất theo bản năng mà hỏi. Người nào, kế bên đấy, tới đây xin các người mượn chút đồ. Bên ngoài là tiếng nói của một người đàn ông. Thẩm Thất kinh ngạc mà nhướng mày. Nhìn xem Lưu Nghĩa cùng Từ Vân Khê. Lưu Nghĩa lập tức làm dấu tay. Ngăn cản Thẩm Thất. Nói, tớ đi mở cửa, Từ Vân Khê gật gật đầu, tỏ ý đồng ý, trong phòng này, chỉ số phát ra sức chiến đấu cao nhất chính là Lưu Nghĩa. Cô ấy đi là thích hợp nhất, Lưu Nghĩa vừa kéo cửa, đối phương thì muốn hướng về phía bên trong sống tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Nghĩa lập tức chống lấy đối phương. Làm cái gì, cho ngươi vào rồi sao? Tôi đã nói căn phòng của các người có điện. Mọi người mau xem. Phòng của bọn họ sáng sủa như thế. Bọn họ có điện. Người đàn ông kia đột nhiên quay đầu lớn tiếng kêu lên. Lưu Nghĩa không chút khách khí đưa tay một đẩy. Đem đối phương đẩy ra ngoài. Cút, máy phát điện của bản thân chúng tôi đấy. Liên quan gì đến các ngươi? Mọi người cùng nhau xông lên a. Dựa vào cái gì căn phòng của bọn họ lại có điện? Chúng ta thì phải chịu đựng đông lạnh. Người đàn ông kia sau khi bị Lưu Nghĩa đẩy ra ngoài. Lập tức cảm thấy mất thể diện. Hướng về phía những người khác mà bắt đầu kêu la. Thẩm Thất lập tức cảm thấy nhức đầu một hồi. Đây vừa mới ngắt nước ngắt điện. Thì bắt đầu nội chiến rồi. Vậy lúc hai ngày nữa hết gạo sạch đạn thì sao? Thật sự sẽ ra tay cướp bóc sao? Lưu Nghĩa lập tức đem cửa vung lên. Tiếng tranh cãi ở bên ngoài càng lúc càng lớn. Các nhân viên làm việc của thị trấn Suối Nước Nóng giả vờ như không nghe thấy không phát hiện gì. Mặc cho những người khách gây sự. Đám người này không ngừng đánh đập cửa phòng của Thẩm Thất bọn họ. Bên ngoài bảy mồm tám mỏ chõ vào. Trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Sau một phút. Tiếng nói của Tiểu Hạ từ bên ngoài vang lên. Ơ à, thật là có bản lĩnh a, một đám lão gia. Ở chỗ này làm khó phụ nữ. Thật đúng là có tiền đồ a, một đám người lập tức hướng về phía Tiểu Hạ vây lên rồi. Ngươi là ai a, ngươi quản cái việc vớ vẩn gì a? Các ngươi dám gây ồn ào đến người đang nghỉ ngơi ở trong phòng này, đó chính là liên quan đến chuyện của tôi. Không phục. Nhào vô a, Tiểu Hạ trực tiếp triển khai tư thế. Có gan thì hướng về tôi đến a, đừng ăn hiếp phụ nữ a, ăn hiếp phụ nữ. Đây là chuyện mà đám đàn ông các người làm sao? Một câu nói này của Tiểu Hạ vừa mới nói xong. Đám người kia hướng về phía Tiểu Hạ gào thét liền xông tới rồi. Phải nói là Tiểu Hạ thật đúng là rất tuyệt vời. Cái bản lĩnh kia thật sự là lưu loát. Một cước một người. Bốp bốp bốp tất cả đều đạp ở trên đất rồi. Đứng lên a, tất cả đứng lên đánh tiếp a, không phải vừa rồi mỗi người đều rất trâu đấy sao? Tiểu Hạ nhúc nhích chân một cái. Giả bộ yếu đuối cái gì a? Lúc ăn hiếp phụ nữ, dáng vẻ bệ vệ sao lại kiêu ngạo như thế đấy? Là đàn ông thì mau đứng lên tiếp tục cùng tôi đánh a. Đám người kia quỳ ở trên mặt đất. Ai ôi! Ai ôi, liên tục kêu không ngừng. Lúc này ở đâu còn lo lắng đàn ông hay không đàn ông a, the FCK. Thằng cha kia rốt cuộc là làm sao làm được đấy? Lại có thể ở trong nháy mắt đem một đám người toàn bộ đều bị trêu đến trở mặt hết rồi. Tiểu Hạ mới không phải là thiện nam tín nữ gì. Trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông vừa rồi đã kêu được vô cùng hung hãn nhất. Một cước đem ông ấy đạp đến lộn nhào. Người đàn ông kia cũng là không may. Bị Tiểu Hạ để mắt tới. Sau khi bị đạp đến lộn nhào nhiều lần, thì lại bị một cước giẫm trúng ngực. Tiểu Hạ hơi dùng sức. Còn ăn hiếp phụ nữ không? Cách Chương.